Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, có hài tử rồi. Cái này hộ đảo chiến sĩ hiện đang ở lầu nhỏ từng tòa, trải rộng tại sơn lâm các nơi, vẻn vẹn xem cái này lầu nhỏ số lượng lâm lôi liền minh bạch. Cái này hộ đảo chiến sĩ số lượng tuyệt đối là một cái đáng sợ số lượng. Duy trì khổng lồ như thế thượng vị thần chiến sĩ quân đội. Cái này ngũ đại gia tộc thực lực thật đúng là mạnh. Lâm lôi đáy lòng không khỏi cảm thán. Duy trì quân đội là cần giao tiền lương. Dù sao không ai nguyện ý vì người khác làm không công. Thượng vị thần chiến sĩ tiền lương đồng dạng tương đối cao. Duy trì khổng lồ quân đội cần thiết tài phú rất kinh người. Thế nhưng là nhìn thấy đấu chiến trang, tự do thành bảo người lưu lượng, liền minh bạch cái này Mịch La đảo kinh người ích lợi. Đến, áo bố Lai Ân cười nói, áo bố Lai Ân, một tòa này lầu chiếm diện tích phạm vi rất lớn a. Lâm lôi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này chỗ ở chiếm diện tích là bình thường lầu nhỏ là gần 10 lần. Một cái cao lớn viện tử. Bên trong ngay cả lầu nhỏ đều có 3 tòa nhà, phong cách cũng đặc biệt, trên vách tường cũng có được điêu khắc. Áo bố Lai Ân cười nói, đây là tháp La Sa chỗ ở, bình thường thượng vị thần bách chiến thắng cường giả, nếu như gia nhập hộ đảo chiến sĩ quân đội, mặc kệ là chỗ ở hay là tiền lương, đều viễn siêu đồng dạng hộ đảo chiến sĩ, mặc dù ta cũng chia một tòa lầu nhỏ. Bất quá bình thường, mọi người chúng ta đều là ở tại tháp La Sa cái này. Hắn cái này địa phương lớn. Nói xong, áo bố Lai Ân liền đẩy cửa phòng ra tiến vào. Ân, áo bố Lai Ân, ngươi trở về. Một thanh âm vang lên. Chỉ gặp tại viện lạc một bên bãi cỏ xanh bên trên. Đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa một tên tóc xanh nam tử. Chính là tháp La Sa. Tháp La Sa quay đầu nhìn lại miệng bên trong cũng nói. Thế nhưng là đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn xem áo bố Lai Ân sau lưng lâm lôi bốn người. Lâm lôi nhìn thấy tháp La Sa vẻ mặt này. Còn cố ý nhếch nhếch miệng cười cười. Xoát, tháp La Sa lập tức đã đến lâm lôi mấy người trước mặt. Ha ha, tháp La Sa vỗ lâm lôi bả vai. Lâm lôi. Mấy người các người dĩ nhiên là cũng tới. Đây thật là quá hiếm có. Cái này địa ngục lớn như vậy, chúng ta dĩ nhiên là đụng vào nhau. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tháp La Sa rất là hưng phấn, vui vẻ. Bối bối, bối lỗ đặc đại nhân dĩ nhiên là bỏ được để ngươi đến địa ngục. Tháp La Sa chú ý tới bối bối. Bối bối cong miệng lên. Thế nào, không tốt à? Được. Đi, tháp La Sa ngay cả chào hỏi mấy người. Đến, tất cả mọi người đi ngồi xuống. Đế Lâm, Hy Tắc mấy người bọn hắn đều ở bên ngoài. Thật sự là, lâm lôi mấy người cũng cười ngồi xuống. Tháp La Sa cũng là vội vàng chào hỏi. Các ngươi đến còn thật sự là xảo. Ta hôm nay còn đi tuần tra. Vừa mới trở về không lâu. Chúng ta này một đám đến từ Ngọc Lan Đại Lục người. Có thể tại cái này gặp nhau, cũng là duyên phận, lâm lôi cũng rất vui vẻ, cũng cười ha hả nói. Khi nói tới, lâm lôi cùng áo lợi duy á thế nào gặp nhau mảy may tốt. Tự nhiên nói tới tử tinh sơn mạch, bất quá lâm lôi bọn hắn vẫn như cũ một câu mang qua. Cái kia tháp La Sa, dĩ nhiên là mảy may không để ý, hoặc là nói... Không có ý thức được lâm lôi bọn hắn từ tử tinh sơn mạch bên trong bình yên ra hàm nghĩa. Thực ra cũng bình thường. Tháp La Sa, mặc dù là thượng vị thần, thế nhưng là đến địa ngục thời gian quá ngắn. Đối địa ngục hiểu, nhiều nhất là từ trong thư tịch đại khái hiểu. Bình thường giảng thuật địa lý tin tức thư tịch, đối tử tinh sơn mạch cũng chỉ là đơn giản miêu tả. Lâm lôi lúc trước cũng là đọc địa lý thư tịch, nhưng chưa tới tử tinh sơn mạch, cũng không biết tử tinh sơn mạch nguy hiểm. Kẹt kẹt, cái kia cửa viện đẩy ra, chỉ gặp một đầy người mùi rượu nam tử tóc đen liền đi tiến đến. Mắt say lờ đờ mông lung, trán trường khí tức hiển lộ hết, chính là Hy Tác. Nhìn thấy giờ phút này Hy Tác, Lâm Lôi không khỏi một trận than thở. Lúc trước cái kia bách hoa bên trong Tiêu Dao, hôm nay vậy mà lại dạng này, còn thế sự thật đúng là khó nói. Hy Tác, Lâm Lôi mở miệng nói. Hy Tác nghe được có người gọi hắn, cũng không để ý, chỉ là tùy ý lườn Lâm Lôi một chút liền tiếp theo hướng chỗ mình ở đi đến. Thế nhưng là đi 2-3 bước, thân hình hắn dừng lại, vừa quay đầu nhìn về Lâm Lôi xem ra, mông lung con mắt dần dần sáng lên chút. Lâm Lôi, Hy Tác trong lời nói cũng có được khó có thể tin. Hy Tác, đã lâu không gặp. Lâm Lôi cũng cười, ha ha, Hy Tác, ta là Bối Bối a. Bối Bối cũng lập tức nhảy ra. Hy Tác hít sâu một hơi, thần lực trong cơ thể phồng lên, trên thân mùi rượu lập tức tiêu tán, cả người thanh tỉnh rất nhiều. Hy Tác trên mặt cũng khó được có vẻ tươi cười. Lâm Lôi, các người cũng tới địa ngục. Lúc nào đến địa ngục? Hy Tác cũng liền ngay cả bắt chuyện. Lâm Lôi bọn hắn cũng là nhiệt tình trò chuyện. Mặc dù Lâm Lôi trong lòng minh bạch Hy Tác sự tình, thế nhưng là Lâm Lôi cũng hy vọng Hy Tác tâm tình có thể rất nhiều. Rất hiển nhiên, bọn hắn cái này Ngọc Lan Đại Lục mấy cái đồng hương đến, xác thực để cho Hy Tác tỉnh lại chút. Lâm Lôi, nhiều cùng Hy Tác nói chuyện, nhớ kỹ, nhưng tuyệt đối đừng nói cái kia Tắc Hy Lị sự tình. Tháp La Sa ngay cả thần thức truyền âm, giờ phút này Hy Tác trạng thái là cái này ngắn thời gian đến Hy Tác tốt nhất tình huống. Ta biết, Lâm Lôi đáp lại nói. Cùng lúc Lâm Lôi cũng có chút nghi hoặc, cái kia Tắc Hy Lị đến cùng có gì đặc biệt hơn người, lại có thể làm cho Hy Tác loại này Tiêu Dao không bị trói buộc người đều như thế lưu luyến si mê. Mịch và đảo, Tây đảo ngũ đại gia tộc chỗ ở, tại nó trung ương, chính là ba cách Tiêu gia tộc tọa lạc nơi, ngũ đại gia trong tộc, lấy ba cách Tiêu gia tộc cầm đầu, thế nhưng là ba cách Tiêu gia tộc nhân khẩu lại không coi là nhiều, kém xa cái khác tứ đại gia tộc, nhưng chính là bởi vì đây, ba cách Tiêu gia tộc mỗi một cái thành viên địa vị đều tương đối cao. Giờ phút này, ba cách Tiêu gia tộc tổ phòng phủ đệ trong hậu hoa viên, hai cái thân cao đều có 2m2 trái phải nam tử đi cùng một chỗ. Hai người này, một cái là hồng sắc tóc ngắn thanh niên, một cái khác nhưng là xóa mái tóc dài màu đỏ trung niên nhân. Lâm Lôi tại liền sẽ nhận ra, cái này hồng sắc tóc ngắn thanh niên chính là Tắc Khắc Lạp. Tắc Khắc Lạp, ngươi gần nhất phải đặc biệt chú ý cái kia đấu chiến tràng gọi Lạc Mâu người. Mái tóc dài màu đỏ kia trung niên nhân mày rậm mắt to, trong lúc giơ tay nhấc chân liền cho người ta bá đạo cảm giác. Nghe hạ nhân bẩm báo, cái này Lạc Mâu rất có thể là thất tinh ác ma, đã liên tục mấy ngày 10 trận chiến thắng, lại có 2 ngày liền đầy bách chiến thắng. Vâng, phụ thân, Tắc Khắc Lạp cung kính nói. Tắc Khắc Lạp phụ thân, Bảo Khắc Huy ba cách Tiêu chính là ba cách Tiêu gia tộc tộc trưởng. Bảo Khắc Huy mặc dù sống vô số năm, thế nhưng là hắn cũng chỉ có 2 đứa bé. Ba cách Tiêu thành viên gia tộc, mỗi một đứa bé đều cực ít, đại đa số đều chỉ có 1 cái. Có thể có 2 đứa bé đều là vận khí. Nếu thật là 1 cái thất tinh ác ma, thật đúng là chuyện tốt. Khó được gặp được 1 cái thất tinh ác ma, cũng không thể buông tha. Bảo Khắc Huy thản nhiên nói. Biết rõ, phụ thân, Tắc Khắc Lạp cười nói. Phụ thân, ngươi đoạn trước thời gian đi mật địa, ta chưa kịp nói cho ngươi. Tại 7-8 ngày phía trước ta tại Tự Do Thành Bảo gặp được 1 cao thủ. Thoáng có chút mâu thuẫn nhỏ. Cái kia cao thủ 1 chiêu, giết 12 cái thượng vị thần. Giết 12 cái, Bảo Khắc Huy nhìn về phía hắn, một chiêu giết chết 12 cái bình thường thượng vị thần. Có thể làm được cường giả rất nhiều, đây không tính là kỳ quái. Kỳ quái là, cái kia 12 cái thượng vị thần còn không có tới gần vị kia cao thủ. Liền đồ đần một dạng không có phản ứng, mặc cho cao thủ kia một chiêu đem bọn hắn giết chết. Bảo Khắc Huy giật mình, để cho 12 vị thượng vị thần không phản kháng, người này, tại linh hồn phương diện, rất mạnh. Bảo Khắc Huy bình luận, trọng yếu nhất là, Tắc Khắc Lạp thấp giọng nói, phụ thân, người kia khí tức dĩ nhiên là che giấu khí tức, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một cái trung vị thần. Liền ngay cả chúng ta tại tự do thành bảo vị kia thiên phu trường, lục tinh ác ma cao thủ, đều mảy may nhìn không ra người kia chân chính khí tức. Bảo Khắc Huy lúc này mới chấn kinh, lục tinh ác ma đều điều tra không đến đối phương chân chính khí tức, mà lại linh hồn phương diện mạnh như thế, tối thiểu nhất là lục tinh ác ma đỉnh phong, còn có thể là thất tinh ác ma, mà lại là am hiểu linh hồn phương diện. Bảo Khắc Huy phán đoán nói, am hiểu linh hồn phương diện cường giả nhất làm cho người sợ hãi. Bởi vì linh hồn là một người căn bản, am hiểu linh hồn cường giả rất khó đối phó. Hắn ở đâu? Bảo Khắc Huy liền nói, đi nha. Tắc Khắc Lạp lắc đầu nói, hắn hẳn không phải là chúng ta Mịch La đảo người. Đối huyết sắc Mịch La lệnh đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng không dám mạo muội động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. Bảo Khắc Huy thở dài một hơi, lập tức cười nói, đi coi như xong, ngươi đối đầu, gặp được loại này cường giả, không nên mạo muội đi gây, nếu như đối phương giết ngươi, vậy coi như thật không xong. Tắc Khắc Lạp cũng cười, Tắc Khắc Lạp, vui sướng thanh âm từ vườn hoa cửa ra vào vang lên. Chỉ gặp một lần cho trắng nõn, rung động lòng người tóc màu biếc mỹ nữ chạy vào, trên mặt nàng tràn đầy vẻ vui thích. Vị này chính là Tắc Khắc Lạp tân hôn thê tử Tắc Hy Lỵ. Phụ thân, cái này tóc màu biếc mỹ nữ nhìn thấy Bảo Khắc Huy liền hành lễ. Bảo Khắc Huy nhàn nhạt gật đầu. Lỵ Lỵ, Tắc Khắc Lạp nhìn thấy thê tử mình, trên mặt lập tức hiển hiện nụ cười, nghênh đón. Lỵ Lỵ, xem ngươi cao hứng như vậy, có cái gì tốt tin tức a? Tắc Khắc Lạp cười nói, Tắc Khắc Lạp, ta có hài tử. Tắc Hy Lỵ liền nói, nghe được tin tức này, Tắc Khắc Lạp cùng Bảo Khắc Huy đều ngây ngẩn cả người. Cái này hai cha con trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Hai người nhìn nhau, cái kia Bảo Khắc Huy càng là kích động cười ha ha. Ha ha, Tắc Khắc Lạp, ngươi cưới được thê tử tốt. Tốt, ha ha, ta có hài tử rồi. Ta lại có hài tử. Tắc Khắc Lạp cũng kích động vạn phần. Tắc Hy Lỵ nghe lại có chút nghi hoặc. Không phải liền là có hài tử à? Thế nào ngay cả luôn luôn lạnh lùng gia tộc tộc trưởng đều kích động như vậy? Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua tộc trưởng Bảo Khắc Huy kích động như thế qua. Tốt, Bảo Khắc Huy kích động mặt đều phiếm hồng, vỗ con trai mình bả vai. Tắc Khắc Lạp, thê tử ngươi thế nhưng là lập công lớn. Ân, Tắc Khắc Lạp cũng kích động gật đầu. Lập tức Tắc Khắc Lạp vọt thẳng đến thê tử mình trước mặt, một thanh ôm thê tử mình, kích động đều môi hướng Tắc Hy Lỵ. Lỵ Lỵ, ngươi lại có hài tử. Ta, cảm ơn ngươi, thật, rất cảm ơn ngươi. Tắc Khắc Lạp kích động nói ra. Tắc Hy Lỵ gặp trượng phu nhiệt tình như vậy, ngay cả tộc trưởng ở bên cạnh, trượng phu đều như vậy, Tắc Hy Lỵ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, xấu hổ. Hài tử của ta, Tắc Khắc Lạp đưa tay phải ra hơi hơi đặt ở thê tử trên bụng. Hả? Tắc Hy Lỵ nghi hoặc nhìn xem chồng mình, chỉ gặp Tắc Khắc Lạp tay phải dĩ nhiên là chậm rãi toát ra huyết sắc quang mang, cực kỳ quỷ dị. Tắc Khắc Lạp khắp khuôn mặt là kích động, thế nhưng là dần dần, Tắc Khắc Lạp biểu lộ đọng lại, Hắn kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thê tử Tác Hy Lỵ. Ánh mắt này làm cho Tác Hy Lỵ cảm thấy nghi hoặc. Ba, bỗng nhiên vung tay lên, trực tiếp đập vào thê tử mình trên mặt, trực tiếp đem chính mình thê tử đánh ngã sấp xuống nơi xa. Hỗn đản, tiện nhân, Tác Khắc Lạp tức giận toàn thân phát run. Tác Hy Lỵ sờ lấy chính mình mặt, khó có thể tin nhìn xem chồng mình. Tác Khắc Lạp, ngươi làm gì? Bảo Khắc Huy lại là giận dữ. Phụ thân, Tác Khắc Lạp quay đầu nhìn xem cha mình, liền nói, cái kia, không phải hài tử của ta. Bảo Khắc Huy khẽ giật mình. Tác Khắc Lạp, ngươi nói là? Tác Khắc Lạp gật đầu. Bảo Khắc Huy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, như là bao trùm một tầng băng xương. Bảo Khắc Huy liếc qua cái kia Tác Hy Lỵ, thanh âm phát lạnh, Tác Khắc Lạp, nữ nhân này không xứng làm chính thê, ngươi đến trừng phạt đi. Qua đoạn thời gian, ngươi chuẩn bị tái giá một cái. Vâng, phụ thân. Tác Khắc Lạp quay đầu giận nhìn về phía Tác Hy Lỵ. Tác Hy Lỵ còn tràn đầy mờ mịt, lập tức liền nói, Tác Khắc Lạp, đây là ngươi hài tử a, ngươi nói thế nào hắn không phải? Cái này hoài thai sinh con, cho dù là thần, thực ra cũng không có cách nào phân rõ thê tử trong bụng hài tử có phải là hay không chính mình. Thế nhưng là có một ít người ngoại trừ, ví dụ như giống Lâm Lôi, bởi vì Lâm Lôi là long huyết chiến sĩ gia tộc, chỉ cần là long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ, thể nội chắc chắn có long huyết chiến sĩ huyết mạch, dù cho mỏng manh, cũng khẳng định có. Nếu như thể nội không có long huyết chiến sĩ huyết mạch, liền khẳng định không phải là nhà mình tộc. Vì cái gì? Tác Khắc Lạp tức giận trên mặt cơ bắp run rẩy. Ba cách tiêu gia tộc chính là địa ngục bên trong huyết văn Titan gia tộc. Huyết văn Titan gia tộc tử đệ thể nội đều có huyết văn Titan huyết mạch, đương nhiên là có mỏng manh phân chia. Khi nồng độ đạt tới trình độ nhất định, liền có được cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Tác Khắc Lạp vừa rồi dùng gia tộc mình đặc thù năng lượng đi cảm ứng, lại phát hiện thê tử mình trong bụng hài tử, dĩ nhiên là không có gia tộc huyết mạch, ngay cả gia tộc huyết mạch đều không có, khẳng định không phải mình hài tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,